Chương 162, trước trận chiến hội nghị tiền căn hậu quả. Quán trọ bạch sắc tượng, bị đang hướng phía đường chân trời rơi xuống chiều tà nhuộm thành thiến hồng nhan sắc. Chập mang theo trịa giả cùng vệ lẹt, đem trước thời hạn bữa cơm dẫn tới xì giờ chỗ ở gian phòng, sau đó vừa dùng bữa ăn, một bên thương nghị tối nay hành động, cũng chính là hay là lâm chiến chuẩn bị cùng bày ra các loại đồ. Đến lúc này, xì giờ thương thế đã hoàn toàn khôi phục, cộng thêm nghỉ ngơi một ngày, ngay cả thể lực cũng hoàn toàn khôi phục. Đang cảm thán chập tự tại thư cờ ra sức đồng thời, hắn cũng vì chuẩn bị tái chiến mà đổi lại quần áo mới. Bất quá trên thực tế cũng chỉ là ăn mặc ít một chút mà thôi, thoạt nhìn vẫn là không có bao nhiêu đổi mới lữ hành trang phục. Củng cố trên chân trang bị, đem thập tự thao túng có đủ hai là nhất thể thần khí liên cách cùng ghim ý lìa đặc thu vào thương túi, lại đội mũ mặc vào áo khoác nói, hầu như liền cùng trước đây giống nhau như lúc. Như vậy, vì dành thời gian, liền vừa ăn, một bên cử hành chiến đấu hội nghị A đem trong phòng duy nhất cái bàn đặt ở giữa. Sau đó từ sân thượng đưa đến vài cái ghế là được rồi. Chia dạ vẫn là hoa quả khay cùng nước trái cây, tuy là nàng rất muốn nếm một chút mùi rượu, thể hội một chút đại nhân cảm giác, đáng tiếc không có được một cái tiếp viện thanh âm, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Bởi vì nhiều hơn một cái phê lẹn, chắc không cần giống như mấy ngày hôm trước buổi tối như vậy cùng xì giờ mặt đối mặt cùng một hiểu, hứng thú có vẻ ngẩng cao không ít. Hắn dùng để uống cũng từ rượu nho biến thành nồng độ rất cao whisky. Ngược lại phở làm hạ dở thể chất để bọn họ rất khó uống say. Trừ phi có chút uống rượu hoàn toàn không thêm tiết chế ngu ngốc. Lo lắng cũng vô dụng, thời gian còn sớm đâu chả đúng thanh trả lời. Bị mỹ nhân dùng miệng độ rượu tư vị thật sự là quá mức tuyệt vời. Để phê lẹt đến thì có một cái như vậy chỗ tốt ra tuy nói đến giải thích xỉ giờ vẫn như cũ đối với phê lẹt có một tia cảnh giác. Thế nhưng có hai vị phở làm hạ dở làm ra cam đoan. Hơn nữa tối hôm qua còn cứu mạng của hắn. Xì giờ cũng chỉ có thể tuyển trạch thỏa hiệp, hắn cũng không phải cái loại này ngoan cô không thay đổi lão đầu. Sau đó, đang phát tiết vậy đem hoa quả hướng trong miệng nhét vào chìa dạ tóc hai bên vật trang sức bên trong, chuyến ra chèn nì ẹ y ạ cùng vẹt chờ nì ẹ y ạ thanh âm. Khẩn trương như vậy cũng không dùng á, trước nếu như không tiến hành chiến đấu hội nghị, cũng không có biện pháp hành động á lẫn nhau nên làm những gì, nên nói cái gì nói, cũng trước phải thương lượng tốt mới được đây. Như vậy là tốt nhất lạc. Nghe xong hai tỷ muội chính xác ý kiến, xí giờ cũng không khỏi không nhận đồng. Hoàn toàn chính xác, lo lắng cũng không dùng sao nói xong, hắn hướng đối diện ba người nhìn thoáng qua. Thế nhưng, đây cũng quá không phải nóng nảy một điểm A phệ lẹt cùng chia dạ không cần phải nói, ngay cả chặt trên người cũng còn ăn mặc cái kia thân tràn ngập ha với phong cách gì hề phục, hoàn toàn không khỏe với chiến đấu. Yên tâm. Sẽ không làm lỡ tối nay tác chiến tả ủng hữu bao chắc không thèm để ý chút nào phất tay một cái, để xì giờ trên mặt chất đầy cười khổ. May mắn lúc này, đem hoa quả nuốt xuống chìa ra nghiêm chỉnh trả lời một câu. Hội nghị sau khi kết thúc chúng ta lập tức sẽ thay quần áo chứng kiến tuổi tác ít nhất chìa giả cái kia nghiêm túc thái độ, xì giờ hiếm thấy mà sản sinh một cái trùng được cứu trợ cảm giác. Vậy sảng khoái một chút bắt đầu đi được rồi. Liền sảng khoái một chút không nhìn thoải mái mà hô lên ảo chèn ní e y ạ cùng vẹt chờ ní e y ạ. Xì giờ sắp xếp ý nghĩ một chút, bắt đầu phân tích thế cục. Trước chúng ta tới sửa sang một chút cho đến nay tình trạng A hiện nay liên quan tới cách chính đoàn cụ thể mưu đồ còn không rõ xác thực, nhưng là đám kia lấy hướng người khác thổi phồng cái loại này điên cuồng tư tưởng làm vui thú cổ cái tên, lại tập kích ngoại giới túc cấp đi tở xảy ra, sau đó từ mấy năm trước bắt đầu liền ẩn nút đứng lên. Rất rõ ràng, loại này hành động bản thân cũng đã là dị thường. Tên gia hỏa như vậy phát động tập kích, cũng thay đổi tương xác nhận bên trong khẳng định có cái gì quỷ kế. Nếu như là lấy cùng hải ma quyết chiến làm mục đích chế áp bộ đội, có thể đi qua ẩn nút tới lừa đảo được bất quá. Đối với vì trùng kiến ngoại giới túc mà triển khai điều tra chúng ta liền không thể làm như vậy. Hai người nhất thể quỷ công thao túng sư mỗi người nói bổ sung. Chắc muốn giao nĩa cắt tảng thịt bò. Dính tương chấp vừa ăn, một bên nói bổ sung. Tập kích tối trọng yếu mục đích đúng là phương hại điều tra của chúng ta là thế này phải không sở dĩ đem mục tiêu định vì đàn hương núi cảng, là bởi vì có thể khiến chúng ta cùng bên ngoài liên lạc phát sinh tính tạm thời mất cảm giác, kéo dài tiếp viện lực lượng đến thời gian, đây là trong đó một điểm. Tập kích loại này hành vi bản thân cũng sẽ để cho chúng ta điều tra bước đi bị bắt chậm, dùng cái này tới tranh thủ thời gian. Đây là một cái mục đích khác đây là trước kia cũng thôi chắc đến nội dung đâu. bất quá làm chiến thuật chắc cũng là thường gặp thủ pháp. Đối mặt dường như tiến nhập hội nghị trở nên nghiêm túc chắc, Caesar gật đầu, trong lòng rốt cuộc thả lỏng một hơi. Miễn là trước mắt cái này lực gáp ruột cùng tổ mổ gạ giả cường đại chiến lực không song vòng trang sức, buổi tối hành động công kích nói vậy cũng sẽ có sợ vô hiểm. Nói thật, bị ruột đục lỗ cảm giác thật phải không quá thoải mái. Ân, ta nhận được lần thứ hai tập kích phía trước, cũng vẫn là muốn như vậy. Hắn lơ đãng từ hông bên trên rút ra hai cái thần khí liên cách cùng ghim ý ý đặc nhưng luôn cảm thấy, cách làm của bọn họ dường như có chút quá với gấp gáp. Hắn vừa nói, vừa bắt đầu lấy tay thưởng thức bắt đầu thập tự thao túng có đủ. Phảng phất thao túng đồ đạc đang ở trước mắt giống nhau, đem địch nhân mạch suy nghĩ đeo vào tự thân bên trên, từ bị thao túng một phương tiến hành loại đẩy. Ha hoa quần đảo địa hình tương đương rộng, địa hình cũng cực kỳ phức tạp. Trong mắt của ta, thăm dò cũng phải tiêu tốn thời gian tương đối dài. Nhưng là, đang ở chúng ta tới đến cùng ngày, bọn họ liền cố ý đến đây bại lộ thân phận, thuận tiện còn phát động tập kích. Vì sao không đợi được chúng ta sắp nắm chặt được căn cứ địa cụ thể phạm vi thời điểm trở lại tập kích đâu? Dù sao bọn họ đã lôi kéo chúng ta người dẫn đường, vì kéo dài thời gian tiến hành hướng dẫn chắc là rất dễ dàng. Chuyện A biết xỉ giờ là chỉ hạ gì ES. Lúc đó bọn họ mặc dù cũng không có đối với hóa thân Haji nàng 100% tín nhiệm, nhưng là đêm qua phụ trách chuẩn bị điều tra lúc suy luận cùng phân tích, cũng không có rõ ràng dùng ngôn ngữ tiến hành nói gạt. Đương nhiên, cái này cũng cùng chặt đã trước giờ đã biết bọn họ tổng bộ chỗ có quan hệ, chỉ là đối với cụ thể kế hoạch còn có chút mơ hồ. Những thứ này sự tình xì giờ là không rõ tình hình, chặt cũng không có nói ra được dự định. Xì giờ suy luận mới vừa nói xong, khế ước của hắn giả, cơ tá thanh âm cũng từ liên cách cùng ghim ý lìa đặc bên trong vang lên. Hơn nữa bọn họ chỉ cách xa 2 ngày, liền lại một lần nữa động tập kích. Thậm chí còn đem sệ lẹt sở ti ổ tệ dở ruột tay lơ cái này vương bài rời ra. Lúc này, phệ lẹt cũng dựng lỗ thai lên, nàng chuyến này mục đích chủ yếu, nhưng chỉ có vì nhắn cho ruột. Đó là định đem chúng ta phương này tiêu diệt toàn bộ chính diện thế tiến công. Trên thực tế, nếu như không phải chặt thực lực vượt xa khỏi bọn họ kế hoạch ở ngoài, cộng thêm phệ lẹt tiểu thư ngươi đến, chúng ta không hề nghi ngờ khả năng đã rơi vào kết cục kia. Trước tiên ở lần đầu tiên trong tập kích tiến hành rồi không phải nguyên vẹn gặp, sau đó ở lần thứ hai trong tập kích khởi xướng đánh bất ngờ, nhưng lại dùng khó có thể phán đoán địch ta phở làm hạ dở tới hạ thủ. Đây là lợi dụng chúng ta đối với cách chính đoàn chính mình biểu hiện muốn thịnh vượng vào trước là chủ quan niệm bày kế hoàn mỹ bấy dập tha. Nếu bọn họ hành văn liền mạch lưu loát địa chấn loại này quyết tâm thế tiến công, nói cách khác ở cơ tá nói đến phân nửa thời điểm, chẳng hay dùng đao đập vào trên mâm. Nói ra một tên bên trong kết luận, không thể chậm rãi đợi, có nào đó trên thời gian chế ước cho nên bọn họ ý đồ bằng nhanh nhất độ giải quyết vấn đề, liền là thế này phải không? Không sai. Một ngày áp dụng hành động, miễn là đang ở Hawaii quần đảo, liền nhất định sẽ bị nhận ra được nào đó cự đại đồ đạc bọn họ nhất định là dự định ở sắp tới bên trong di chuyển cái vật kia. Ở đối mặt đại sự này tình huống bên dưới, bọn họ dự định trước đem chúng ta trước xử lý xong. Nói cách khác, bởi ngoài ý muốn phát sinh, bọn họ cái này kế hoạch liền phao thang. Xì giờ giơ tay lên bên trong thập tự thao túng có đủ, gật đầu nói. Sau đó cơ tá cũng nói bổ sung. Trạng huống trước mắt, tuyệt đối là cùng bọn họ mong muốn mục tiêu có chút trệ hướng loại này sai lệch. Đối với thời gian có hạn bọn họ mà nói chính là nhược điểm. Ngược lại đối với chúng ta mà nói là tấn công tuyệt hảo cơ hội. A làm ra kết luận xì giờ cùng cơ tá, hướng về đối diện ba người nhìn lại. Nói nhiều như vậy ở chỗ này bần thần cũng là đang lãng phí thời gian khôi phục phía trước mãn bất tại hồ thần thái chặt cùng phệ lẹt trước sau nói rằng. Không nhanh điểm tìm được địch nhân căn cứ địa thì sẽ mất đi công kích cơ hội. Ngươi là muốn nói như thế tuy là ta minh bạch tâm tình của ngươi, thế nhưng địa phương chúng ta đã biết rồi y, cũng không còn cần phải lo lắng. A sỉ giờ đang muốn đối với phệ lẹt cái kia như không có chuyện gì xảy ra nói làm ra phản bác nếu như biết cái kia địa phương ở đâu nói. Ai cũng sẽ không lo lắng cái gì hắn hiếm thấy lấy làm kinh hãi, đem ngay mặt nhắm ngay hai người. Lẽ nào, ở chúng ta tới phía trước, ngươi vẫn tại cái này ha quần đảo trên tìm kiếm ruột tay lơ tăm hơi sao nghe được xì giờ hỏi, phệ lẹt ngược lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta là nghe được John đưa tin mình có tới được sao kỳ thực trước đó, ta cũng đã đi qua phong chi quay bánh xe tìm ruột đã nhiều năm, tuy là tiếp xúc được tương quan tình báo. Thế nhưng tung tích nhưng ở đi trước ha và thời điểm cắt đứt. Sau đó chọc nói bổ sung. Đi qua trước một bước đi trước ha vai khôi lỗi, phệ lẹt đã xác nhận đến hắn dường như trốn ở một cái bí mật giấu kín chỗ, sau đó liền không cách nào hạ thủ. Bởi vì đám người kia chỉ là để lẹ si thỉn tới gặm ăn nhân loại, căn bản không đi ra lộ diện. Hắn không có nói mình từng theo lấy hạ gì ý ẹt đi trước nhiều đối phương đại bản doanh, vì vậy trực tiếp lợi dụng phệ lẹt phong chi quay bánh xe để che giấu đi qua. Cũng không cảm kích chia ra, còn có khế ước của nàng giả, ảo chèn nì ẹ ý ạ cùng vẹt chờ nì ẹ ý ạ lập tức truy hỏi. Vì sao không nói cho dễ bẻ ý cả các nàng chế áp bộ đội, sau đó làm cho các nàng xông vào đám người kia căn cứ đâu lấy ha quần đảo hoàn toàn chế áp cùng tờ xây ra đoạt lại làm mồi. Liền khẳng định có thể cho các nàng áp dụng hành động á phệ lẹt cũng rất không thú vị tựa như lắc đầu. Ta không phải đã nói sao cũng không biết là không phải thật ở nơi nào. Coi như thực sự ở nơi nào, nếu như hãm như cùng nhóm lớn phở làm hạ giờ trong hôn chiến, phải tìm được hắn đồng thời từ bên trong mang ra ngoài lời nói thật đúng là khó như lên trời đâu. Vì muốn đem hắn bắt lại, liền không thể dựa vào khôi lỗi, phải từ ta tự mình động thủ mới được. Bất quá! Bị nhiều người bao quanh tiến hành chiến đấu tình trạng, cũng vẫn là không quá lý tưởng. Không có cùng dô hẳn thực hiện ước định, đối với các ngươi tới nói, ta nhưng là một cái nuốt chửng loài người ác nhân. Một ngày xuất hiện, đừng nói dễ bẻ ý cả bọn họ có thể hay không tin tưởng lời của ta, đầu tiên giết chết ta mới là trực tiếp nhất hành động a nghe thế tương tự với tự rêu nói, xí giờ lúng túng đem mặt chớ đi qua, nguyên bản hắn duy nhất còn đối với phệ lẹt ôm chất vấn. Nhưng là hiện tại ngược lại là hắn quên rồi trước đó, phế lẹt vẫn là dựa vào nuốt chửng nhân loại để duy trì tồn tại cờ dìm sấn đi ni gen loại tình huống này, đối với hắn mà nói là một cái trọng đại sai lầm. Nhất là ở chặt cùng chia ra trước mặt, càng là có một loại siêu cấp mất mặt cảm giác. Không để ý tới xì giờ trên mặt nóng hừng hực phát sốt, chặt cùng chia ra đã đem trước mặt thức ăn quét một cái sạch, phế lẹt cũng hơi chút ăn một điểm, làm phái nữ rụt rè, rất nhanh thì buông xuống dao nĩa. Ngược lại là xì giờ trước mặt thức ăn không có động tĩnh chút nào. Kết quả, chiến đấu hội nghị kết thúc, chặt ba người một lần nữa đổi lại thuận tiện tác chiến y hề phục, xì giờ vẫn còn ở nhanh hơn ăn bữa cơm. Thời khắc mấu chốt, như xe bi tổ tờ xích hết lần này tới lần khác là mình, không chỉ có là xì giờ, ngay cả cơ tá đều thay mình khế ước giả cảm thấy có chút mặt đỏ.